cho chúng tôi chờ lớn thì một tiếng thua 100 triệu cũng gì là lạ. Anh thua nhiều như vậy, tôi chỉ thôi nói là vận may của anh không được tốt lắm. Nói vậy là các người không chịu thừa nhận sao? Tôi hy vọng anh có thể nói lý lẽ một chút. Tôi khuyên cô, tôi là người nhà họ Quảng ở Thạch Nam, Hòa Quốc. Nếu hôm nay các người không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ khiến khu vui chơi có các người bị dỡ bỏ. Lời mình lớn tiếng quát, nhà họ Quảng ở Thạch Nam sao? Dương Mỹ ngạc nhiên. Lúc này điện thoại trong tay cô ta rung nhẹ. Dương Mỹ vội vàng cầm lên xem là có tên Hoàng gửi tin nhắn đến. Chỉ có 4 chữ, không thể đắc tội. Dương Mỹ suy nghĩ một lúc, cười gượng nói ra. Hay là thế này đi, anh đến văn phòng của tôi trước, chúng ta ngồi xuống từ từ bàn phương án giải quyết, anh thấy thế nào? Được, nhưng tôi mệt rồi, chuẩn bị loại trà tốt nhất cho tôi, gọi thêm hai cô gái đến massage cho tôi. Lâm Minh ngạo mạn nói ra. Được, thưa anh, không thành vấn đề. Dương Mỹ vội vàng nhảy bắt ra hiệu cho đám người Lily, sau đó dẫn Lâm Minh vào bên trong